Tình yêu hoàng gia, chương 68, buổi đi chơi tại công viên Maxlian gạch dưới cậu làm tớ tổn thương rồi đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không được, đâu ra cái chuyện bắt con gái chờ con trai chứ, còn là xin nữa. Hoàng trừng mắt kéo Am đứng lên, cú đầu anh một cái. Không sao đâu, em coi vậy mà khỏe lắm nha. Vì vỗ ngực mình một cái, như một đấng nam nhi mà kiêu ngạo ngẩng cao đầu. Em trật tự đi, cho dù em đồng ý anh cũng không cho. Am, cậu qua đây tớ chờ cậu. Hoàng nhịn một nước vậy, vì cứ như vậy làm anh ghen đến điên lên, không đâu nhé, vì chỉ là của mình anh thôi. Hắc hắc, Amber cười ma quái, tí ta tí tẩn bước đến xe. Hoàng nhe răng cười, biết ngay mà, chỉ cần bước đến xe Vi là thằng bạn thân này của anh sẽ la thoáng lên ngay, anh cũng đâu đần đến mức cho con gái chờ mình chứ. Sido nhìn xung quanh, bối rối ngước nhìn Quỳnh, ai, chẳng lẽ không ai chào đón anh thật sao? Tội nghiệp anh quá cơ, chị, để chị chờ, Sido cho, rèn cúi gầm mặt xuống, lý nhí nói, khuôn mặt lại vì vậy mà đỏ lên. Được rồi, cứ vậy đi, Quỳnh mỉm cười, ngồi lên xe rồi chạy đi. Sido kinh ngạc nhìn theo, chỉ kịp mấp máy môi. Ơ, này, Sido bàng hoàng, anh cứ tưởng không ai chịu chờ mình nên Quỳnh sẽ chờ. Cúi đầu cười khổ, anh đang mong đợi cái gì vậy chứ? Nhưng mà, Sido lại không biết rằng, hành động của anh lại hoàn toàn rơi vào mắt người con gái khác, Jen đau khổ nhắm mắt lại. Tại sao vậy hả, tại sao cậu chỉ biết nhìn ngóng về phía trước mà chưa bao giờ quay đầu lại phía sau chứ? Cậu làm tổn thương tớ rồi đấy, Min, chị phải làm sao bây giờ đây? À, xin lỗi, để cậu chờ, chúng ta xuất phát thôi. Sido mỉm cười, cả người toát lên khí chất của một quý ông hoàng gia. Không sao, Jen mỉm cười nhợt nhạt, ai mà ngờ một người luôn hoạt bát tinh quái bây giờ lại vì chữ tình mà thay đổi tất cả. Sido, đừng như vậy nữa. Cậu cứ như thế, tớ làm sao có thể chắt đứt đoạn tình cảm vốn dĩ không nên có này đây. Thật không thể ngờ, lần đầu tiên Jen này động tâm, lại là một tình cảm đặt không đúng chỗ. Công viên Maxlian, wow, xem anh chàng kia kìa, tớ chết mất, trên đời này sao có người Mỹ như thế được chứ? Một cô gái thốt lên, ánh mắt đắm đuối nhìn vào anh chàng tóc hung đỏ, chiếc nón màu xanh lam được đội ngược không làm mất đi vẻ đẹp mà ngược lại tăng thêm phần cá tính. Tớ thấy, anh chàng bên cạnh cũng chẳng kém, hôm nay ngày may mắn gì thế này, toàn gặp soái ca không cơ. Cô gái bên cạnh che miệng thản thốt lại nhìn chăm chăm vào Huy. Tớ xem lịch hoàng đạo, hôm nay Leo sẽ gặp được tình yêu của đời mình, phải chăng là các anh ấy? Cô gái cuối cùng, đưa hai tay áp mặt ngượng ngùng cúi mặt. Á, mỹ nữ kia, một góc khác tên Hải Anh hai tay ôm mỹ nhân, đứa bạn bên cạnh đập bàn một cái chỉ. Là nó, Hải Anh nghe hai mắt sáng lên, nó, trong mắt hắn chính là Nhi, đi chúng ta đi gặp cố nhân. Khoan đã, mày không thấy xung quanh nó cả đống người à, thằng bạn ngồi kế bên hắn khều khều. Hừ, con nhỏ chảnh chọe đó làm tao mất mặt, anh đây chưa bao giờ bị con gái từ chối, con nhỏ khốn láo sực đó, hôm nay tao phải xử nó mới được. Ánh mắt sếp của tên Hải Anh nheo lại, hung ác chừng một cái. Nhi dùng mình một cái, sao có cảm giác hơi bất an nhỉ? Đi chơi mà thế này thì không ổn tí nào, bất giác nhìn qua Kiệt cười nhẹ một cái, cô nhạy cảm quá rồi. Đi chơi tàu lượn đi, lâu rồi em không chơi. Nhóc Am nở nụ cười tinh quái, chạy nhanh đến Quỳnh ôm chặt lấy cánh tay cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên cô cũng chẳng bài xích gì, thế này cũng quen rồi, cô và Am rất thân, chuyện làm nũng như thế này chẳng có gì kinh ngạc, chỉ là cô quên mất mình đang là con trai. Ê, chẳng lẽ anh ấy bị ấy sao? Không thể nào, cô gái thốt lên từ trong đám bạn của mình. Hờ, tớ nghe nói trai đẹp thời này đều không được bình thường, vốn không tin, nhưng... Ánh mắt cô gái đối diện đau lòng, phồng môi buồn bã. Hi hi, Vi che miệng cười, liếc qua nhìn Quỳnh mặt mày đã đen thui. Tránh ra, nhóc cố tình đúng không? Quỳnh đẩy Am ra, một tay nhéo mạnh eo Am, một tay còn lại cú đầu Am một cái. Ao ui, tha cho em biết sai rồi. Am cố sức đẩy tay Quỳnh ra, án mắt tội nghiệp vô cùng. Ha ha, số em bị nhỏ à, lúc là con gái thì bị nghi ngờ là les, giờ thành con trai lại bị nói là gay, cái nào thì cũng nói rằng em thuộc thế giới thứ ba đấy. Jen cười ngặt nghẽo, cười đến ra nước mắt. Jen, còn nói nữa thì đừng trách sao em không nể mặt tiền bối. Quỳnh lườm lạnh Jen khiến chị ấy ngưng bặt, nhưng mà Jen lại nhịn cười đến đỏ hết cả mặt. Chị à, con heo đang ngủ trong bụng chị chưa thức giấc à? Hoàng khinh bỉ nói, giọng nói đầy bất cần nhưng chứa đầy mỉa mai. Ý em là gì hả? Quỳnh nhìn về phía trước nhưng lời nói lại như chìa dao vào mặt Hoàng. Tỷ đang giả ngốc hả? Khỏi nói thì em và Tin cũng biết quá rõ về chị rồi, ai mà địch lại cái khả năng ăn trời phú của chị chứ? Am kinh hoàng nhớ lại cảnh tượng kinh khủng đó, còn nhớ về cái tiểu sử kia nữa, anh nghe kể lại, vì không được ăn một cây kẹo, mà một cô bé mới 5 tê nhỏ xíu một mình lén trốn ra khỏi lâu đài, khỏi nói lúc đó Quỳnh bị phạt như thế nào rồi. Lời rùa, khoảng 5 chép nữa thì sẽ có couple thứ 2 rồi, đoán xem là couple nào nà. Hi hi, cách chương.